Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, một điều thỉnh cầu. Không có vấn đề, Cẩm Hoành Hiên cười ha ha. Theo lại nhắc nhở, chỉ bất quá tu luyện kiếm hệ thần thông thật là khó khăn vô cùng. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lấy thiên phú của hắn, cũng là bỏ ra tốt thời gian mấy năm mới đưa thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ nhất tu luyện. Thành công, giai đoạn thứ hai bởi vì trước đó không có giải mã nguyên nhân. Hắn cũng không rõ ràng cần phải hao phí bao lâu thời gian. Nhưng có thể dự đoán, khẳng định so giai đoạn thứ nhất tiêu tốn thì gian muốn nhiều. Tô Nghĩa tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Hắn không cho rằng Tô Nghĩa có thể tu luyện thành công. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tu luyện kiếm thuật thần thông đối với người khác mà nói có lẽ có độ khó khăn. Nhưng hắn nắm giữ 21 tinh thiên phú. Lĩnh ngộ lực không gì sánh kịp. Có lẽ mấy cái ngày liền có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, điểm ấy là không cần thiết nói. Tô Nghĩa, ngươi là như thế nào giải mã kim khuyết văn? Cẩm Hoành Hiên tò mò hỏi. Tô Nghĩa chỉ có 17 tuổi, lại có thể trong thời gian cực ngắn giải mã kim khuyết văn. Quả thực nghe rợn cả người. Một loại bẩm sinh thiên phú. Bất luận cái gì văn tự, nhìn một chút liền có thể giải mã. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Loại này lý do thoái thác, không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Không cần thiết che giấu. Còn có loại thiên phú này. Cẩm Hoành Hiên bọn người kinh ngạc không thôi. Bất quá, bọn hắn cũng đều công nhận Tô Nghĩa loại này lý do thoái thác. Nếu như Tô Nghĩa không có đủ loại thiên phú này, lại làm sao có thể tại vài phút bên trong giải mã kim khuyết văn? Không chỉ có thiên phú xuất chúng, còn nắm giữ loại thiên phú này. Lão Phu thật sự là rất hâm mộ. Cẩm Hoành Hiên từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Chư vị tiền bối, không có chuyện ta thì rời đi trước. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Cũng không biết Tô Lâm bọn người dàn xếp thế nào. Hắn dự định đi qua nhìn một chút. Không có việc gì. Tô Nghĩa, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Trương Sán Dương trả lời. Mang Tô Nghĩa tới đây, chủ yếu là để hắn nhìn một chút Giang gia còn lại trưởng bối. Như là đã gặp mặt, cũng liền không có chuyện khác. Được, để cho ta mang theo Tô Nghĩa đi xuống đi. Giang Ly nói ra. Tô Nghĩa đang chuẩn bị theo Giang Ly đi ra ngoài thời điểm. Trương Sán Dương đột nhiên nói ra. Tô sư đệ, giữa chúng ta sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa biết Trương Sán Dương ý tứ. Suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai có thể chứ? Có thể, Trương Sán Dương thống khoái nói ra. Chỉ cần Tô Nghĩa đáp ứng, sớm ngày chậm một ngày không quan hệ. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Giang Ly cùng rời đi. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi, tiền bối, nơi này có khảo nghiệm linh căn địa phương sao? Tào Thanh Lãng đã tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Sớm một chút khảo nghiệm linh căn, cũng tốt vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Đương nhiên là có, Giang Ly trở về một tiếng. Kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Nghĩa không phải đã khảo nghiệm qua linh căn sao? Chẳng lẽ không yên tâm? Còn muốn đo thử một lần. Tô Nghĩa giải thích nói. Ta đồng học kia tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Muốn kiểm tra một chút linh căn. Được, tùy thời đều có thể. Giang Ly cũng không để ý. Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Tiền bối, ngươi nghe chưa nghe nói qua thực yêu tháp? Tuy nhiên theo Hoắc Thiên Thành trong miệng biết được tử vong cấm địa có yêu thực tồn tại. Suy đoán thực yêu tháp rất có thể tại tử vong cấm địa bên trong. Nhưng hỏi nhiều mấy người cũng là không có quan hệ. Không có. Giang Ly lắc đầu. Lam Tinh không gian tháp tính ra hàng trăm. Hắn bình thường cũng không thế nào chú ý. Thực yêu tháp càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ừ, Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều. Đằng sau, tại Giang Ly dẫn dắt dưới, hai người rất mau tới đến một tòa thật to sân nhỏ bên trong. Tòa này sân nhỏ nhìn qua giống một tòa tứ hợp viện. Lúc này, Tào Thanh Lãng bọn người ngay tại sân nhỏ bên trong tán gẫu.